tham dự đầu tư xây dựng, sao cho em một phần? Làm sao có thể, nếu ba anh biết không phải sẽ giết anh sao? Giang Mỹ Kỳ vỗ vỗ Đường Hạo thêm một cái. Chờ chúng ta chia cắt Giang Sơn Nhạo Mộ, mang đến lợi ích lớn cho hai nhà chúng ta, ba anh còn muốn giết anh sao? Khi đó chỉ sợ ba anh vui mừng còn không kịp. Đường Hạo Thiên không nói. Chuyện tạm thời cứ như vậy, về sau chúng ta thương lượng tiếp, Giang Mỹ Kỳ nói. Đường Hạo Thiên do dự. Kỳ Kỳ, em cần gì phải giúp nhà họ Giang? Tất cả đều là của Giang Dĩ Mạch, chỉ cần một câu của cô ta là có thể thu hồi tất cả. Không bằng em đến làm việc cho công ty nhà họ Đường Anh đi, giúp nhà họ Đường Anh trở thành bá chủ buôn bán mới của thành phố này, chẳng phải là càng tốt sao? Anh ngốc à? Giang Mỹ Kỳ cười nói. Nhà họ Giang hơn 10 năm nay đều do mẹ em kinh doanh. Anh cho rằng một câu của Giang Dĩ Mạch có thể thu hồi tất cả tài sản của nhà họ Giang. Đừng quên, mẹ em mới là tổng giám đốc tập đoàn Giang Thị. Nhưng Giang Dĩ Mạch, cô ta dựa vào cái gì lấy đi tất cả? Cô ta biết làm thế nào để kinh doanh khách sạn sao? Chỉ cần đập nát nhà họ Mộ, Giang Dĩ Mạch không còn chỗ dựa vững chắc, nên lúc đó cô ta làm cái gì cũng không phải. Đường Hạo Thiên cảm thấy nói có lý. Cho dù như vậy, cũng còn có em trai em, tương lai toàn bộ nhà họ Giang nhất định phải để lại cho nó, con trai duy nhất của nhà họ Giang này. Gia Kiệt ngu dốt, không cần lo lắng. Sao em nói em trai em như vậy? Đường Hạo Thiên cũng không có đánh giá nhiều Giang Gia Kiệt, chỉ thuận miệng nói. Em ấy là em trai ruột của em, các em là người một nhà. Về sau, mỗi người đều có gia đình của mình, nó chỉ là người thân mà thôi, giống như ba anh với cô anh vậy. Cuối cùng vì lợi ích gia đình mình, ai còn quản được người nào? Giang Mỹ Kỳ ghé vào trên người Đường Hạo Thiên. Hạo Thiên, bây giờ chúng ta cần phải cố gắng cho tương lai chúng ta. Trong văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Giang Thị, Thiệu Thiến đang gọi điện thoại. Chuyện đã xử lý xong chưa? Có để lại nhược điểm gì không? Tôi làm việc, bà yên tâm, tôi thuê đều là sát thủ hạng nhất. Vậy là được rồi, Trương Đại Tế biết quá nhiều, hắn không thể không chết. Tự ra tay tình nhân ngày xưa của bà, có phải cảm thấy rất bi thương không? Bên ngoài văn phòng, nhân viên làm việc thấy Giang Mỹ Kỳ đến đây, sắc mặt đột nhiên có chút khẩn trương. Giang tiểu thư, tổng giám đốc đang bận rộn ở bên trong, tôi đi vào. Cô bận cứ đi đi, tự tôi đi tìm mẹ tôi là được. Đi đến bên ngoài văn phòng tổng giám đốc đang chuẩn bị gõ cửa. Cái gì tình nhân ngày xưa, chúng tôi chỉ là lúc còn trẻ từng kết giao một thời gian thôi, trong lòng của tôi không quên được, nhất vĩnh viễn chỉ có ông. Bà thật sự quên không được tôi? Đối phương nghi hoặc. Nếu như vậy, lúc trước tôi bảo bà đi theo tôi, sao bà không chịu? Tôi chỉ không muốn làm tiểu tam phá hoại gia đình của ông, Thiệu Thiến chọn lời dễ nghe nói. Trong lòng đối phương rất rõ ràng, bà ta biết mình sẽ không ly hôn vì bà ta, bỏ vợ bỏ con cũng sẽ không vì bà, giống Giang Triển Bằng tùy ý hại chết bà xã của mình như vậy. Bên ngoài văn phòng, Giang Mỹ Kỳ chỉ nghe thấy mẫu thân nói, không nghe được đầu điện thoại bên kia người ta nói những gì. Nhưng những lời từ mẹ nói kia, Giang Mỹ Kỳ nhận thấy không thích hợp rồi. Cái gì tình nhân ngày xưa, lại không quên được ai? Người này rõ ràng không phải chỉ bà. Tiếng đập cửa lúc này vang lên, Thiệu Thiến lập tức kết thúc cuộc nói chuyện. Mời vào. Nhìn đến người đẩy cửa tiến vào, trên mặt hiện lên một chút kinh ngạc. Đến đây lúc nào? Cẩn thận quan sát sắc mặt con gái. Vừa mới. Giang Mỹ Kỳ giống như bình thường tiến vào, sau một phần bàn thảo USB cho mẹ mình. Mẹ, đồ con đã lấy, lập tức đưa tới cho mẹ. Thiệu Thiến nhìn USB. Kỳ Kỳ, không hổ là con gái của mẹ. Giang Mỹ Kỳ cũng cười nói. Chỉ cần mẹ vui vẻ, chút việc nhỏ ấy tính cái gì? Còn chỉ được cái nói ngọt. Thiệu Thiến cười nói. Mẹ, Hạo Thiên đã liên lạc với người phụ trách công ty nhỏ kia. Đối phương đã đồng ý gặp anh ta. Hạo Thiên đang chờ, chúng ta nhanh đi thôi. Giang Mỹ Kỳ nói, Thiệu Thiến mừng rỡ, cất kỹ USB, cầm túi xách lên cùng con gái đi ra ngoài. Đường Hạo Thiên mang theo Thiệu Thiến cùng Giang Mỹ Kỳ vào công ty nhỏ kia. Nhân viên lễ tân cho rằng hai người phía sau là nhân viên làm việc của anh ta, cũng không ngăn cản. Thiệu Thiến cố gắng cúi đầu, nhân viên làm việc không nhận ra bà. Gõ cửa phòng làm việc, Đường Hạo Thiên khách khí chào một tiếng. Trợ lý Bạc. Trợ lý Bạc từ trong đống tư liệu ngẩng đầu lên, lúc thấy Đường Hạo Thiên sững sờ một chút. Anh là con trai của tổng giám đốc Đường Hạo, Đường Hạo Thiên. Đường Hạo Thiên dẫn theo Thiệu Thiến cùng Giang Mỹ Kỳ đi vào, lúc trợ lý Bạc nhìn thấy Thiệu Thiến dường như hiểu ra cái gì. Bên kia nhà họ Mộ, Đường Hân dặn quản gia vào phòng bếp chuẩn bị đưa thuốc bổ dưỡng có thai cho Giang Dĩ Mạch. Người hầu lặng lẽ lén lút đổ thứ gì đó vào bát thuốc, sau đó bưng thuốc bổ lên rời đi. Cảm ơn các bạn khán thính giả đón nghe phần 2 của câu chuyện. Các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh Truyện Ngôn Tình Havala để không bỏ lỡ những phần tiếp theo của câu chuyện thú vị này nhé. Chúc các bạn một buổi tối thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần tiếp theo của câu chuyện thú vị này. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net